Chỉ ngay sau khi hai người kia phá tinh thần không gian, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, thần thức ông đã bao trùm cả vô danh không gian nên tất nhiên biết được trung niên nam tử vừa phá lĩnh vực tinh thần của Lôi Vệ. Hai người sắc mặt lạnh tanh thoáng giật mình, Tần Vũ nhíu mày nói. Hai người các ngươi là trưởng khống giả vô danh không gian a? Kỳ thật từ khí thế phát ra trên hai người này, Tần Vũ đã sớm biết có ba trưởng khống giả đã tới đây, trong đó hai người là nam nhân. Phải biết rằng trưởng khống giả là rất ít, có thể trở thành trưởng khống giả tất nhiên là vô cùng lợi hại, cả không gian pháp tắc đều nằm trong tay họ, đối với người ngoài như Tần Vũ mà nói trong lòng cũng cảm thấy lo lắng một phần. Dựa vào thực lực của Tần Vũ hôm nay đối phó với một người là rất dễ dàng, nhưng nếu là đồng thời đánh với hai người thì chưa thể nắm chắc, nói thế nào thì bọn hắn cũng cùng cấp độ, không thể khẳng định trước là ai sẽ đánh bại ai. Sao, ngươi cũng là trưởng khống giả? Trung niên nam tử thấy Tần Vũ xuất hiện trước mặt trong lòng rất kinh ngạc, không ai có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng khống giả mà không bị phát hiện, ngoại trừ là cùng cấp bậc trưởng khống giả. Thậm chí là cùng cấp bậc trưởng khống giả cũng không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn mà không bị phát hiện. Các vị không phải cũng như vậy sao? Tại hạ tới đây cũng chỉ vì muốn đưa nhi tử và vài vị bằng hữu rời khỏi đây, cũng không có ý gì, nếu có thể xin hai vị bằng hữu đừng làm khó a. Mặc dù không e ngại hai người nhưng là không muốn gây ra xung đột, bản thân hắn lúc xảy ra xung đột có thể an toàn nhưng chỉ dựa vào thực lực một mình hắn căn bản không cách nào đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, dù sao khi. gocchuyenaudio.com, trưởng khống giả đại chiến cũng là hủy thiên diệt địa, Tần Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ba người lúc này mà đại chiến thì không gian này nhất định xong đời. Hả, người như thế nào có thể tới đây? Trung niên nam tử đưa tay ngăn nam tử trẻ tuổi đang muốn nói gì đó, kinh ngạc nhìn Tần Vũ, trong lòng cực kỳ rung động, nơi này cũng có người sống có thể tiến vào, hơn nữa nghe ý của người hắc bào này còn có thể dễ dàng đưa người khác rời khỏi, việc này ngay cả trưởng khống giả bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Chỉ là hắn không có nghĩ đến mặc dù Tần Vũ thân là trưởng khống giả nhưng thân thể cực kỳ siêu việt hấp thu hỗn độn linh khí nên cơ thể hơn xa so với trưởng khống giả khác. Nếu không phải hắn nhường một bước mà lúc này đại chiến với hai người cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Thần thức Tần Vũ đảo qua bọn người Lôi Vệ, thấy Lôi Vệ lúc này đã ăn xong đan dược không còn gì nguy hiểm nên cũng yên lòng khẽ cười. Tất nhiên là phá vỡ không gian mà đến, là trưởng khống giả bọn ta hợp lực phá vỡ không gian, các ngươi không biết sao. Hai người kia liếc nhau, trong lòng kinh ngạc, phá vỡ không gian. Không gian này không phải có thể dễ dàng phá vỡ. Đại ca, để cảm giác được hơi thở của thiên mông trên người kim phát nam tử kia. Nam tử trẻ tuổi truyền âm đến trung niên nam tử. Trung niên nam tử tất nhiên cũng đã nhận ra, thấy vẻ mặt cười cười của Tần Vũ liền trầm tư một lát nói. Mặc kệ ngươi là trưởng khống giả không gian nào, ngươi đến nơi này chính là đã vượt quyền. Nể tình cùng là trưởng khống giả, chỉ cần là ngươi giao ra kim phát nam tử kia, bọn ta lập tức rời đi không truy cứu ngươi, ngươi thấy sao? Phương hướng hắn chỉ đúng là chỗ Huống Thiên Minh, vẻ mặt bình tĩnh không khỏi hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy quanh thân Huống Thiên Minh đột nhiên xuất hiện 10 cái khe màu đen. Lôi Vệ kinh hãi muốn tiến lên giải cứu nhưng bị Tả Thu Mi giữ chặt lôi ra phía xa. Tần Vũ nhíu mày lạnh lùng nói, đường đường là trưởng khống giả lại đánh lén, là các ngươi ép người quá đáng. Tần Vũ cũng hừ nhẹ một tiếng, nơi Huống Thiên Minh cũng bình ổn trở lại, các khe không gian cũng không thấy đâu. Huống Thiên Minh cũng biến mất ngay sau khi không gian vừa ổn định, xuất hiện phía sau Tần Vũ vẻ mặt đầy sát khí nhìn hai người trưởng khống giả tựa hồ như muốn xông lên sống chết với bọn chúng. Tần Vũ lắc đầu cười khẽ nói, người đã đoán không chính xác. Huống Thiên Minh sắc mặt đỏ lên, bởi hắn không thể đoán trước được thiên mệnh của trưởng khống giả, mặc dù là có cảm giác nhưng không thể rõ bằng khi chiến đấu với Liêu Quang, có thể biết rõ công kích của y. Hơn nữa là lần biến đổi thiên đạo gần đây, hắn không thể nắm chắc cảm giác này. Thiên mông là gì của ngươi? Thấy Huống Thiên Minh đứng cạnh Tần Vũ, trung niên nam tử chỉ hắn hỏi. Người như thế nào trên người lại có khí tức của hắn? Cách chương.